Chương 2586, thần bí khách đến thăm, đệ nhị bạo. Tối thiểu, ta thực lực bây giờ so khi đó mạnh lớn hơn nhiều lắm đi tối thiểu, ta bây giờ không phải là lẻ loi một mình, mà là có vô số bằng hữu bạn, có vô số thân nhân. Á Trần Phong thấp đầu, không nói một lời. Mai Di tràn đầy lo lắng nhìn lấy hắn, mà bỗng nhiên ở giữa, Trần Phong lập tức đứng thẳng người. Sau đó, hắn bước nhanh đi đến thông thiên hà một bên, nâng lên cái kia thông thiên hà thủy, rửa mặt. Sau đó, tóe chỉ như đao, đem trên mặt mình cái kia hồi lâu chưa từng quát hồ tử cho phá đi, lấy hà thủy vì kính, đem tóc của mình tu chỉnh một phen. Cả người lập tức rực rỡ hẳn lên, tại không phục bàn nãy đổi phế dáng vẻ. Hắn nhìn lấy Mai Di, bật cười lớn, trong ánh mắt tràn đầy tự tin và thong dong, nói ra, đúng vậy à, ta làm sao có thể từ bỏ ta hiện tại. Còn có các ngươi, ta còn có phải cố gắng mục tiêu. Hắn nắm chặt quyền đầu, dù là ta chỉ còn bên dưới cự người huyết mạch, ta chỉ còn bên dưới huyết mạch lực lượng, thực lực của ta QNZ không thể khinh thường, không có cách nào tu luyện, như vậy ta liền tăng lên huyết mạch, ta hấp thu cự người huyết mạch tăng lên mình liền tốt. Trần Phong lại một lần thấy được hy vọng lúc này, rốt cục QNZ là có thể thản nhiên mặt đối với mình tao ngộ đây hết thảy. Rất nhanh, Trần Phong liền trước quay về thiên nguyên trong hoàng thành, đi đến trước đó hắn dàn xếp Thanh Khâu hồ tộc, còn có Bạch Sơn thủy đám người tòa nhà lớn. Sau đó, nói cho đám người tình huống này. Mọi người thấy tình huống này về sau, đều là cực kỳ chấn kinh, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền trầm lại. Mà vượt quá Trần Phong dự liệu thì là, bọn họ đều là đối Trần Phong tràn đầy lòng tin. Bạch Sơn thủy vỗ Trần Phong bả vai, cười ha ha nói, Trần Phong sư đệ. Ngươi lo lắng cái gì á, quên tại Càn Nguyên Tông sự tình sao? Ngay lúc đó ngươi, thực lực hoàn toàn không có, không thể tu luyện, về sau còn không phải không ngừng đột phá, thành tựu vô thượng công lao sự nghiệp ban đầu ở Càn Nguyên Tông thời điểm. Ai có thể nghĩ tới hôm nay hết thể lại nói đi cũng phải nói lại, ngày đó tại Càn Nguyên Tông thời điểm, nếu là có người nói cho ngươi, ngươi có một ngày có thể đạt tới Vũ Vương Cảnh. Ngươi QNZ sẽ không tin tưởng á, hiện tại thực lực ngươi mặc dù lớn giảm, nhưng là cũng có được Vũ Vương Cảnh điền phong thực lực, thì sợ gì. Trần Phong cười ha ha một tiếng, là đạo lý này. Từ Ngọc cũng là dịu dàng cười một tiếng, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt một mảnh ôn nhu. Tại mấy ngày này, tại cái này thiên nguyên hoàng trong triều, thế nhưng là nghe một lỗ thai liên quan tới Trần Phong công tử sự tích của ngươi. Trần Phong công tử, ngươi mới vừa tới đến thiên nguyên hoàng thành thời điểm, còn xa xa không có đạt tới Vũ Vương Cảnh điền phong đâu, mà bây giờ, ngươi thì là Vũ Vương Cảnh điền phong, ngươi nghĩ như vậy à, tính được, ngươi đến thiên nguyên hoàng triều ước chừng thời gian mấy năm, đã đột phá 4 năm cái lớn đẳng cấp. Như đối với phổ thông thiên tài tới nói, thời gian mấy năm có thể tăng lên 4 năm cái lớn đẳng cấp, từ tứ tinh Vũ Vương tăng lên tới Vũ Vương Cảnh điền phong, đó cũng là phi thường chuyện bất khả tư nghị. Trần Phong mỉm cười điểm đầu, đối tại tâm ý của bọn hắn, biết đến nhất thanh nhị sở. Những này lời an ủi, Trần Phong nghe một chút coi như, nhưng là, Trần Phong từ trong mắt của bọn họ thu hoạch tự tin mãnh liệt. Cái này khiến Trần Phong trong lòng dễ chịu rất nhiều. Cùng bọn hắn một phen nói chuyện với nhau, sau đó, Trần Phong thì là lại đi cái kia vũ động trong thư viện viện. Trần Phong trở lại vũ động thư viện về sau, hắn cũng không có lập tức liền trở lại mình tư quá nhai, mà là trước đi gặp Túy Cửu Ngưu. Hướng Túy Cửu Ngưu nói chuyện này, Trần Phong trong lòng còn là có một chút hy vọng. Túy Cửu Ngưu thực lực bây giờ so với Trần Phong đã kém đến rất xa, nhưng là hắn kiến thức rộng rãi, biết đạo rất nhiều bí mật. Cố gắng, hắn là có khả năng biết đạo hướng giải quyết như thế nào cái vấn đề này. Túy Cửu Ngưu gặp Trần Phong tới, QNZ là phi thường kinh ngạc, nhíu mày đầu, nói ra, Trần Phong, ngươi trở về rồi mà sau một khắc, hắn lại là bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nhìn lấy Trần Phong, nghẹn ngào hô nói, Trần Phong, làm sao có thể thực lực của ngươi? Làm sao lại suy yếu nhiều như vậy? Hắn phi thường tình tưởng cảm nhận được Trần Phong thực lực suy yếu. Trần Phong cười khổ nói, thật đúng là một lời khó nói hết. Sau đó, hắn đem mình trong khoảng thời gian này tao ngộ sự tình đại khái nói một lần. Đương nhiên, Trần Phong bả thông thiên thần kiếm long và rất nhiều chi tiết đều tỉnh lược rơi mất, nói chỉ là hiện trạng của chính mình. Sau đó, hắn mang theo một tia chờ mong, nhìn về phía Túy Cửu Ngưu, nói ra, ngài có biết đạo có biện pháp nào có thể giải quyết ta tình huống hiện tại sao? Túy Cửu Ngưu nhíu mày đầu, trầm tư hồi lâu, sau đó nhẹ nói nói, vũ hồn biến mất, đây là chỗ có võ giả nhất không nguyện ý nhất đối mặt tình huống. Bởi vì, đối với võ giả tới nói, nhất là vũ hoàng cảnh trở lên võ giả tới nói, vũ hồn, đúng vậy hết thể ngươi bây giờ vũ hồn biến mất, ta thật sự là không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết, trong mắt của ta, chỉ có đi đến đẳng cấp cao hơn địa phương, con đường những cái kia cấp độ thực lực mạnh hơn thế lực bên trong, mới có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Trần Phong hỏi, nói thí dụ như, cửu đại thế lực đu nở dê, cửu đại thế lực, Thúy Cửu Ngưu trùng điệp điểm đầu. Trần Phong nghe, trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn là nói lời cảm tạ, quay người, chuẩn bị rời đi. Mới vừa từ Thúy Cửu Ngưu chỗ ở đi ra, đồng nhiên ở giữa, Trần Phong nhìn thấy nơi xa có hai đạo sáng chói quang hoa, từ hướng chính bắc hướng về bên này cấp tốc tiếp cận. Sau đó, rất nhanh, chính là đi tới Vũ Động Thư Viện phía trên, lấy cực nhanh tốc độ hạ xuống. Phích một tiếng vang thật lớn, Trần Phong nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái kia hai đạo quang hoa, hẳn là rơi vào vũ động trong thư viện viện, trung tâm quảng trường chỗ. Trần Phong nhíu mày đầu, trong lòng thầm nghĩ, đây là có chuyện gì bọn hắn là ai tại sao lại chỗ này bất quá. Trần Phong cu nở dê cũng không tính qua nở hắn hiện tại mình sứt đầu mẹ chán, những sự tình này hoàn vô pháp xử lý. Nhưng là, hắn không muốn qua nở những việc này, những sự tình này lại vẫn cứ sẽ tìm tới hắn. Trần Phong đang muốn về tư quá nhai, đồng nhiên, từ trong nội viện tâm chỗ truyền tới một hùng vị âm thanh, nội viện đệ tử, Trần Phong, mong rằng đến đây thi thư thần kiếm bảo. Ô là tìm ta sao xem ra, cái này cùng cái kia hai đạo quang hòa có quan hệ. Trần Phong nhíu mày đầu. Sau đó, hướng Mai Di nói ra, Mai Di, ngài về trước tư quá nhai đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Mai Di lại là lung lay đầu, nói ra, ta cùng ngươi cùng một chỗ xem một chút đi, là chuyện gì, ta cũng rất tò mò đâu. Trần Phong nghe lời này, trong lòng đau xót. Hắn rất minh bạch Mai Di là tâm tư gì. Mai Di làm như vậy, là sống sợ hắn thực lực bây giờ không tốt phía dưới, có chuyện gì ứng phó không được. Cái này khiến Trần Phong trong lòng một trận nhói nhói, nhưng là hắn rất nhanh liền lại trở nên thản nhiên, mỉm cười nói, vậy cũng tốt. Hai người một đường đi vào thi thư thần kiếm bảo. Trần Phong tiến vào đại điện về sau, lập tức chính là lông mày nhíu lại. Nguyên lai, lúc này, tại cái kia thi thư thần kiếm bảo đại điện bên trong, trên đài cao, đứng đấy hai tên trung niên nhân. Cái này hai người trung niên, một người người mặc chiến giáp, một người thân mặc màu đen chiến giáp, nhan sắc đều là cực kỳ nồng đậm.